Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, chương 377, Phi Thiên Dạ xoa thi thể. Tinh Miêu mặt đều tái rồi, tại lão quy ma trưởng hạ điên cuồng giãy giụa. Chớ ăn ta, cô nãi nãi ta không thể ăn a. Thịt là chua, huyết là thúi a, ăn sẽ tiêu chảy. Lão đại ngươi xin thương xót, quản quản nhà ngươi nha đầu được hay không? Ăn ta đối với các ngươi không có chỗ tốt, ta cam đoan. Tình Miêu nước mắt nước mũi một nắm lớn, cầu xin nhìn xem Vương Đông. Trên đầu Tiểu Ngọc Nhi bắt hắn lại lông tóc, một thanh sáng như tuyết chủy thủ ở nơi đó khoa tay. Muốn chọn một cái tốt tư thế xuất đao, Vương Đông nhếch miệng lên yêu dị đường vòng cung. Tốt, muốn không chết cũng đơn giản. Nói một chút đi, ngươi đến nơi đây làm gì? Huyết sắc hoang nguyên, bình thường thế nhưng là tránh không kịp. Tinh Miêu tròng mắt chuyển nhất chuyển, cất tiếng đau buồn buồn khí. Lã chã rơi lệ, bản miêu khổ a, trời sinh mệnh liền không tốt. Nhưng đó là thiên định, ta cũng không có cách nào. Nhưng ai để cho ta trời sinh thiện lương? Có một viên đỏ sáng tâm đâu, cho nên vì không làm thương hại người khác, ta bản thân trục xuất tại này huyết sắc hoang mạc bên trong. Này một phần vận rủi, liền để bản miêu dùng non nớt bả vai đến dốc hết sức nâng lên đi. Vương Đông nhẹ gật đầu, một mặt cảm khái, tốt một con có tình có nghĩa tốt tảo bả miêu a. Ta bị ngươi cảm động đến, quyết định giúp ngươi một cái, tiễn ngươi về Tây Thiên đi, triệt để giải thoát. Lão ô quy một phát miệng một bàn tay liền đem thon dài Tinh Miêu cho đập thành một cái người gù. Ngay sau đó là dừng lại lốp bốp quyền đấm cước đá. Lão quy cùng Tiểu Ngọc Nhi dâng hiến chủ yếu hỏa lực. Rất nhanh sưng mặt sưng mũi Tinh Miêu liền mới vừa ra lò. Nói thật đi, nếu không Phật cũng liền không được ngươi. Vương Đông thở dài một hơi, đem hành gừng tỏi, hoa tiêu mặt, hồi hương mặt cái gì liền hướng Tinh Miêu trên đầu vung. Tiểu Ngọc Nhi đi nấu nước. Lão Quy, thanh đao mài đến mau mau. Lão Quy một mặt biểu tình hung ác, lộ ra móng vuốt sắc bén. Không cần phiền toái như vậy, bá gia này móng vuốt thiết kim đoạn ngọc, thổi tóc tóc đứt, cam đoan hắn chết rất thống khổ. Tinh Miêu ủng ụp ụp nuốt ngụm nước miếng, kết quả bị hồ tiêu mặt hắc phổi đều kém chút ho khan ra. Gọi là một cái lã chã rơi lệ, gọi là một cái nước mắt tứ chảy ngang. Ta nói a, ta là bị một cái gọi đạo pháp nhất ra hỏa bước cho bước tới. Bởi vì ta đã từng sinh ra ở huyết sắc hoang nguyên, đối với nơi này rất quen thuộc. Hắn muốn tìm một bộ phi thiên dạ xoa thi cốt ngay tại thiên diện trên núi. Đạo pháp nhất, Vương Đông khẽ giật mình, sau đó đột nhiên mà cười. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Chúng ta cũng còn không có đi tìm hắn, hắn liền tự mình xuất hiện, thật là không an phận a. Đạo Cổ Dương trao mày, thần sắc nghiêm túc. Phì Miêu, đạo pháp nhất hiện tại là cảnh giới gì? Gọi ta Tinh Miêu đại gia. Tinh Miêu đối mặt Đạo Cổ Dương vẫn là vênh vang đắc ý, kết quả bị Vương Đông vừa trừng mắt lại bị hù không nhẹ nhàng. Kim đan ngũ trọng viên mãn, nửa chân đạp đến vào kim đan lục trọng. Cô Tô Thanh nhíu mày, phi thiên dạ xoa thi hài, khi còn sống là tu vi gì? Tích là địa cấp bá chủ. Tinh Miêu không chậm trễ chút nào nói ra, đạo pháp nhất cái kia hỗn đản thật giống như là muốn thôn phệ phi thiên dạ xoa bổn nguyên, thu hoạch được lực lượng cường đại. Bản miêu đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chúng ta đi giết hắn đi. Thần huyết bí cảnh thật đúng là thần kỳ, không đơn giản có cửu chuyển địa tâm nhũ loại này tiên thiên kỳ chân. Bá chủ cấp bậc thi thể cũng là nhìn mãi quen mắt. Cô Tô Thanh tại tán thưởng, nhìn trăm vạn năm trước lần kia đại chiến, hoàn toàn chính xác che mất rất nhiều chân tướng. gia tộc chỗ sâu nhất tàng kinh các bên trong có quan hệ với nơi đây ghi chép. Đáng tiếc ta không có tư cách đi thăm dò duyệt. Vương Đông giật mình, thiên cổ thế gia có tích là địa cấp bá chủ thủ hộ. Càng có vương giả thiên binh trấn áp khí vận, biết trăm vạn năm trước bí mật rất bình thường. Dù sao tích là địa cấp tồn tại có thể tùy tiện sống qua trăm vạn năm tuế nguyệt. Đến lúc đó hắn có thể đi Đông Châu các đại thế gia. Thần triều, thần tông hỏi một chút, có rất lớn có thể sẽ biết năm đó trận chiến kia kết quả. Huynh đệ của mình, Hồng Nhan đến cùng đều thế nào? Còn sống hay không? Đạo pháp nhất thế nhưng là một nhóm mười mấy người cùng chung địch nhân. Hiện tại bọn hắn thực lực đại tiến, tự nhiên muốn đi báo thù rửa hận, đem hắn giết một cái chết, trùng trùng điệp điệp dựa theo tinh miêu sai xử liền đi. Khổn Long Tác bên trong tinh miêu trong mắt loạn chuyển, tương đương giảo hoạt, hắc hắc, đạo pháp nhất cái kia biết độc tử luôn đối ta vô lý. Vừa vặn bọn này ngốc thiếu đao đi tại hắn, sau đó lại mượn ngọn núi cổ kia bên trong trận pháp diệt đi bọn này ngốc thiếu. Tinh miêu thật là vui vẻ. Tấn chức tấn trách dẫn bọn hắn tiến lên, đại trận bên trong trống rỗng, chỉ có một vũng máu, cũng không có đạo pháp nhất thân ảnh. Lão Quy tức giận hé miệng kém chút thanh tinh miêu cho nuốt vào. Tinh miêu toàn thân lông đều từng chiếc đứng thẳng, đây không có khả năng, này trận pháp thần luân cường giả đều sẽ bị vây khốn. Phải chết ra ở bên trong, nó không có khả năng ra. Việc này có gì đó quái lạ, mọi người phải cẩn thận. Vương Đông nói ra, trước mặc kệ đạo pháp nhất hướng đi, chúng ta đi trước phi thiên dạ xoa thi thể nơi đó đi. Ôm cây đợi thỏ, hắn sớm muộn cũng sẽ đi. Tiến vào lòng núi biện pháp tốt nhất chính là chính diện đại môn. Nơi đó có hàng trăm hàng ngàn kim đan cấp bậc đại yêu. Bất quá có thể ngăn trở đạo pháp nhất lại ngăn không được Vương Đông. Bổn nguyên huyết mạch uy hiếp hết thảy. Bọn hắn đi vào, lòng núi bên trong tự thành không gian. Đó là một mảnh hắc thiết bụi gai cự đại thế giới. Hẳn là phi thiên dạ xoa mở ra một mảnh đại lục. Sụp đổ về sau hiện ra tại nơi này. Phương viên 10 vạn dặm trên đường lớn nằm nghiêng một bộ to lớn thi thể. Có dài vạn dặm thân thể, đầu có hai sừng như lợi kiếm đâm thương khung, một thân vằn đen trường bào, bên người còn có một thanh đứt gãy đại việt. Tịch địa bá chủ cấp bậc uy áp ầm vang chút xuống. Đạo và pháp còn sót lại lạc ấn thiên địa, có thể tùy tiện đè chết kim đan cấp bậc tồn tại. Bất quá hồng mông thủ, lõm khõm tại uy áp phía dưới khôi phục. Đem loại lực lượng kia ngăn cách, phi thiên dạ xoa thi thể ngực bị đuổi một cái động lớn. Có từng tia từng tia từng sợi lôi đình vận vị đang lưu truyền. Rất hiển nhiên bị một tôn tu hành lôi đình chi pháp cao thủ cho đánh chết. Phi thiên dạ xoa to lớn không gì so sánh được thi thể đứng trước mặt một cái thanh niên. Hắn chậm rãi quay người, chính là đạo pháp nhất, các ngươi tới vừa vặn. Bản công tử vừa vặn dùng máu tươi của các ngươi đến nghiệm chứng ta thần thông. A ha ha, thật sự là sảng khoái. Lão tổ tông huyết mạch cùng ta sinh ra cộng minh. Phi thiên dạ xoa, thật là cao quý huyết mạch a, cường đại tôn vinh. Ta muốn triệt để hóa thành dạ xoa, giết hết thế gian hết thảy người. Đạo pháp nhất, ngươi không phải hỗn huyết, ngươi chính là cái tạp chủng. Súc sinh, Vương Đông chủng liên cửu trọng tu vi bạo phát ra, hướng phía trước cất bước, lưu lại một cái sán lạn sinh huy dấu chân. Ngươi đang chọc giận ta, này quá không sáng suốt, bất quá làm sao cũng là chết. Ngươi nghĩ cái thứ nhất ta liền thành toàn ngươi. Đạo pháp nhất cất bước, hắn đang theo kim đan lục trọng tiến lên, tự tin bạo dạp, một chiêu Phật quang lưu truyền. Oanh ra một mảnh Phật quốc gia, múa rìu qua mắt thở. Vương Đông hai con ngươi bên trong đứng sừng sững hai tôn đại Phật. nhật nguyệt treo cao hóa thành Phật luân, ngồi xếp bằng tam thế chư Phật. Ông một tiếng mở ra Phật quốc ra, hắn một quyền đập ra ngoài, có tam tầng 16 hư ảnh, mỗi một trọng hư ảnh chính là một tòa thiên cung. Đạo pháp nhất trước mặt Lục Vương Đạo bị xé nứt, hắn kêu lên một tiếng đau đớn bắt đầu lui lại, trực tiếp đâm vào phi thiên dạ xoa đế dày lên. Đạo pháp nhất cảm thấy mình huyết khí bốc lên, một chiêu chém giết phía dưới liền rơi vào hạ phong, không khỏi hãi nhiên: "Tiểu súc sinh, ngươi dùng cái gì yêu pháp?" "Yêu pháp?" Ếch ngồi đáy giếng: "Bản công tử dùng thế nhưng là vừa đỏ lại chuyên đạo Phật thần thông. Vạn lôi hướng tổ, lôi yên đạo trích." Vương Đông hướng phía trước đột nhiên cất bước, cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn xuất hiện, ngang nhiên xuất kích, oanh, to lớn dạ xoa hư ảnh xuất hiện, chặn lôi tổ âm vang một trường, nhưng mà lôi tổ toàn thân lôi đình lấp lóe đột nhiên một quyền. Toàn thân sơn đen sau hắc dạ xoa hư ảnh liền bị đánh bay ra ngoài. Tốt, có áp lực liền có động lực. Mặc kệ ngươi dùng cái gì yêu pháp, chỉ cần bản tọa tấn thăng kim đan lục trọng thiên, các ngươi hết thảy đều phải chết. Đạo pháp nhất cười lạnh không thôi, dẫn dắt phi thiên dạ xoa thi thể lực lượng, bắt đầu đột phá, không thể để cho hắn đột phá. Vạn dặm thần hồng kiếm, Lục Vương Đạo, đạo cổ dương đem Lục Vương Đạo dùng vạn dặm thần hồng kiếm pháp môn kích phát ra ngoài. Trong khoảnh khắc giáng lâm, Mạnh Tử Nhan dẫn dắt vạn dặm hạo nhiên chính khí hóa thành đao bút văn chương. Phật tử hai tay hợp thập Phật quang vô hạn, ba người hợp lực xuất kích, vạn dặm khoảnh khắc mà tới, đem cái kia tu la hư ảnh hung hăng trấn áp. Long Việt, Ngao Nhược Tư, Ngao Bất Không, làm giả giáp bốn người cùng nhau dậm chân, đánh ra tự mình đắc ý nhất một kích. Thiên địa trong nháy mắt nổ tung, đạo pháp nhất phun ra một ngụm máu, kim đan ngũ trọng thiên cô Tô Thanh cũng đang xuất thủ. Bên người nàng hóa thành hoa mai hải dương, tất cả cành lá đóa hoa đều tại chập chờn, nhấc lên kinh đào hải lãng, đạo pháp nhất bay ngang ra ngoài, phun phun máu, chảm thần kiếm. Vương Đông từ sau đầu cửu trọng vòng ánh sáng bên trong lấy ra một thanh kiếm, chém ngang giữa trời, kiếm quang gián đạo pháp nhất đỉnh đầu liền đi. Hắn vừa mới bắt đầu rất kinh ngạc, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền bắt đầu hí. Đây không có khả năng. Vương Bát Đản, ngươi làm như thế nào? Ngươi vậy mà chặt đứt ta đột phá cơ hội. Cái này sao có thể? Một đám kim đan ngũ trọng tồn tại không cho hắn cảm khái cơ hội, lại lần nữa đem hắn trấn áp. Đạo pháp nhất tại bay tứ tung, quảng thành lăn đất hồ lô, máu tươi không cần tiền đồng dạng cuồng phún, ngươi không có cơ hội. Chư thần hoàng hôn, Vương Đông thi triển đại thần thông, huyết vũ mưa như chút nước, thần ma dì rào vẫn lạc dị tượng xuất hiện, thiên địa lật úp, thánh nhân khóc thét. Đạo pháp nhất cảm thấy mình bị một loại tĩnh mịch, băng hàn, lãnh khốc, tịch diệt lực lượng xâm nhập, căn bản không thể ngăn cản, trực tiếp xâm nhập bổn nguyên bên trong, sinh cơ đang trôi qua, huyết khí tại khô kiệt. Đây là thần thông gì? Hắn chỉ có thể tới kịp hỏi một câu, liền thẳng tắp ngã xuống. Huyền náo xôn xao đạo pháp nhất, chết, đạo cổ dương bọn hắn rốt cục thở dài một hơi. Vương Đông bọn hắn lại đã sớm đem ánh mắt rơi vào cái kia phi thiên dạ xoa trên thi thể. Này tịch địa bá chủ bản nguyên chi lực vẫn còn, muốn cho hắn rút ra ra, không thể lãng phí tài nguyên a, quá đáng xấu hổ. Lão quy vọt tới cái kia to lớn trên thi thể, rút ra ô vũ kiếm liền đâm đi vào. Từng đạo đường vân lưu chuyển, có không gì sánh nổi lực lượng kinh khủng bị thu nạp đi vào. Liền cùng con muỗi hấp huyết đồng dạng, tích địa cảnh bá chủ bản nguyên chi lực, liền xem như chỉ còn sót lại 1/10, cũng là tương đương chân quý, tại Đông Châu Thần Thành có thể bán đi giá trên trời. Đông Đông, ngươi không đi tranh một chuyến sao? Cô Tô Thanh cảm thấy hơi kinh ngạc. Vương Đông lắc đầu. Được rồi, thu hoạch của ta đã đầy đủ nhiều. Lão Quy này cùng nhau đi tới xuất lực rất nhiều. Không thể nghiền ép hắn một điểm thu hoạch cũng không có. Cái kia thuộc về tá ma giết lừa. Tiểu Ngọc Nhi lại không cam lòng. Xông đi lên cùng Lão Quy tranh đoạt. Cây gậy kia quá thần bí bất phàm. Tiểu Ngọc Nhi từ không quan trọng bên trong ngay tại dùng. Đến bây giờ vậy mà có thể cùng Lão Quy ô vũ kiếm tranh phong. Tiên thiên thần thai mang theo trong người đồ vật. Quả nhiên không có một kiện bình thường. Phi thiên dạ xoa thi thể bị đoạt đi bổn nguyên. To lớn thi hài pháp tắc sụp đổ. Rốt cuộc duy trì không ở hình tượng. Âm vang sụp đổ. Vương Đông bọn hắn rời đi về sau. Cái kia nằm ngay đơ đạo pháp nhất bỗng nhiên đứng lên. Phi thường cứng ngắc đung đưa cánh tay chân. Trong mắt vòng vo mấy vòng. Bỗng nhiên xuất hiện vòng vòng đan sen nặng trọng đồng lỗ. Nguyên bản tà ý khí tức trở nên cổ lão mà bá đạo. Hắn nhìn phía sau sụp đổ thi thể. Phát ra đắc ý vui sướng cười khằng khạc quái dị. Kim đan lục trọng tu vi. Trong một chớp mắt cũng đã đột phá. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.